vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Giai Lệ nhìn hình của mình khắp trên mặt báo lẫn các phương tiện truyền thông đại chúng, mặt đỏ gay, nhiều người biết như thế thì sau này cô ra ngoài kiểu gì à, tay săn ảnh này tay nghề không tồi. Nhưng lại chụp thứ không nên chụp. Châu Vĩ chỉ vào hình con trai mình bên trong điện thoại, thất vọng tràn trề Tống Tư Duệ. Cố Giai Lệ ngồi trên sofa nhìn hình rồi lại nhìn mẹ, đây là điều nên lo lắng sao? Cô thở dài, lướt xuống phần bình luận, thấy có rất nhiều người đi vào để lại bình luận rồi đi ra, đa số đều khen hắn thật là đẹp, khí chất vương giả trên người cách một màn hình nhưng lại hiện lên rõ như ban ngày. Quảng cáo, ôi, dụng chứng người ta có vợ rồi, bớt ảo tưởng. Lão công, cho em được làm vợ lẽ à? Cố Giai Lệ cứng người. Lão. Lão công, dân tình bây giờ manh động như thế sao? Đến cô chỉ xưng hắn là anh thôi cũng phải ngượng miệng. Vậy mà họ lại gọi hắn là lão công ngọt sứt. Tống Tư Duệ đi đến sau lưng, tựa vào sofa thân thiện hỏi. Em đang xem bình luận à? Ừm, anh xem thử. Nhìn thấy dòng bình luận ngứa mắt, hắn không khách khí mà cho thẳng vé tố cáo. Lý do được Tổng Thiếu đưa ra, ngôn từ lăng mạ, đá kích Cổ Giai Lệ. Hắn loay hoay rồi tự đặt ngón tay lên điện thoại của cô lướt xuống. Nhảm nhí, chúng ta xem bình luận được nhiều lượt thích và tương tác, vợ của anh ấy thật là lùn, trông chẳng xứng đôi chút nào. Cố Giai Lệ đọc xong, yểu xìu. Buông thõng điện thoại xuống, trước đó luôn gọi hắn là ác ma máu lạnh, ai cũng đều sợ hãi sau khi hắn lộ diện, đột nhiên họ quay lưng 180 độ. Tùng hồ như hắn giải cứu cả thế giới không bằng, trong khi đó, cô chẳng làm gì xấu xa, vậy mà họ nỡ lòng nào chê bai cô, thậm tệ cô rưng rưng, mếu máo. Quá đáng, Tổng Tử Duệ có thể nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng sấm to. Hắn liếc nhìn Grey anh đổ mồ hôi, khóc trong lòng một ít, tôi có làm gì đâu chứ. Tống Thiếu đi đến trước mặt anh, lười biếng nói. Những bình luận nào không hay thì xử lý gọn gàng đi. Châu Vĩ nhìn thấy con trai mình to nhỏ với người thân tín. Nhíu mày khó chịu, đang định âm mưu chuyện gì mờ ám, trong đầu bà cũng nổ không ít sấm chớp, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, chẳng lẽ nó đang muốn sống riêng. Không được, nếu muốn thì tùy, nhưng lỡ như nó kéo con dâu của mình theo thì hỏng mất. Bà nhanh chóng đi đến, giọng điệu vô cùng dọa người. Thì thầm to nhỏ gì đó. Hắn xoay sang nhìn, rồi liếc xem vợ mình có nghe thấy không. Cô đang bị sốc tâm lý, không để tâm đến chuyện gì cho nên hắn yên tâm không ít. Đưa điện thoại cho mẹ mình xem, trước đó không quên dặn dò. Đừng có to tiếng, Châu Vĩ giật lấy, bà phải xem thử thằng con trai của mình đang muốn giở trò đi đùng, sét đánh ngang tai. Bà cầm điện thoại mà tay run từng hồi, răng cũng cắn vào nhau cố nén giận. Cái bọn này, sao chúng nó dám, con sẽ cho Grey gỡ toàn bộ bình luận tiêu cực xuống. Châu Vĩ quay ngoắc, lửa giận trong từng câu chữ có thể thiêu rụi cả khu rừng, rút cạn nước ở Đại Tây Dương. Con gỡ xuống, chúng nó không biết đăng thêm à? Tống Tư Duệ. Quảng cáo, cách chương.